Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, ta không phải nam nhân. Vậy ngươi phát thệ? Lê Bắc Niệm cầm điện thoại di động lên đến, mở ra ghi âm, về sau sẽ không đối với Lâm Khả Nhu có một chút tưởng niệm. Nói coi nàng là muội muội, liền coi nàng là muội muội. Ngươi có thể làm được không? Ngay trước nhiều người như vậy mặt ghi âm, đơn giản chính là muốn cầm bóp chủ quyền. Vừa đến, có thể gãy rồi Lâm Khả Nhu cùng Mục Đông Lâm ở giữa manh mối. Thứ hai, trên người mình giữ lại một tay. Phàm là Mục Đông Lâm có chút gió thổi cỏ lay, đây đều là làm bằng sắt chứng cứ. Chỉ là, dạng này hành vi thấy thế nào? Đều giống như tại tranh giành tình nhân. Mục Tây Thần mắt sắc am hiểu sâu xuống tới. Nguyên bản coi như tự nhiên sắc mặt, dính vào mấy phần khó tả hung ác nham hiểm. Vững vàng, vững vàng, gặp dịp thì chơi thôi. Nàng căn bản là không thích Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm là cái gì? Có thể hết lần này tới lần khác. Ở thời điểm này nghe được Mục Đông Lâm thanh âm. Hắn nói, niệm niệm, người biết rõ ta theo nàng ở giữa thanh bạch. Người phát thệ, người đối với nàng không một chút giữa nam nữ cảm giác. Nếu không lời nói, người không phải nam nhân. Niệm niệm. Lê Hạo Nhiên sắc mặt biến, có chừng có mực, ngay trước nhiều người như vậy mặt đây, Mục Đông Lâm làm sao lại phát loại này thế, nhất định chính là trò cười. Quả nhiên, Mục Đông Lâm sắc mặt cũng khó nhìn, Lê Bắc Niệm nhạt suy, nói, không thoái hôn đã nói lên chúng ta vẫn là vị hôn phu thê. Sớm muộn cũng là muốn kết hôn, xinh đẹp mắt phượng không đến thanh sắc nhìn lướt qua từ phòng trọ. Vừa mới đi ra Lâm Khả Nhu, nói, ta không yên lòng, trước khi kết hôn một cái cam đoan, quá mức sao, không quá phận, Lê Lão Nhất đập mạnh quải trượng, uy nghiêm khiếp người, nói, không có lửa làm sao có khói, các ngươi cái kia tin tức thế nhưng là truyền nhiều lần đi ra. Sớm làm ngăn chặn, Lâm Khả Nhu mặt, càng ngày càng trắng, đứng ở Lê Mộng bên người, lung lay sắp đổ. Mục Đông Lâm do dự một chút, vô ý thức nhìn lại Mục Tây Thần phương hướng. Mục Tây Thần giờ này khắc này, giống như là có chút không kềm được. Ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt âm trầm, nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Hơi mỏng môi nhạt nhẽo câu một lần, chỉ là cái kia thần sắc, là thế nào nhìn làm sao khó coi. Mục Đông Lâm nguyên bản do dự một chút tán rất nhiều. Quay đầu, chậm rãi nói. Ta một mực coi Khả Nhu là muội muội, nếu như làm trái, thiên lôi đánh xuống. Không, ta không muốn ngươi thiên lôi đánh xuống. Lê Bắc Niệm khóe môi xinh đẹp tràn ra, có chút ác thú vị. Ta chỉ cần ngươi thừa nhận, ngươi không phải nam nhân. Hiện trường có nam nhân cười ra tiếng. Cái này lời thề, có thể so sánh thiên lôi đánh xuống nghiêm trọng nhiều. Cách đó không xa cái kia một ánh mắt. Tựa hồ càng thêm sắc bén, Mục Đông Lâm rõ ràng phát giác được trong đó không vui cùng mỉa mai. Trong lòng không hiểu thư thản một chút, theo nói, nếu như làm trái, ta không phải nam nhân. Nói đến rất sung sướng, Lê Bắc Niệm hài lòng câu môi, đem ghi âm xuống dưới, thuận tay liền phát một phần đến Mục Đông Lâm WeChat bên trên. Nói, vậy cái này chính là chứng cớ. Cái này thoại âm rơi xuống, chung quanh xôn xao ồn ào. Trong lúc nhất thời, 10 điểm náo nhiệt, Lâm Khả Nhu nghe nói như thế. Thân thể run rẩy, đã có chút đứng không yên. Vịn Lê Mộng, nước mắt phút chốc lại lăn xuống dưới. Chỉ là, tiếng người huyên náo, căn bản không có người chú ý tới Lâm Khả Nhu đã ra tới. Tất nhiên hiểu lầm đều giải thích rõ. Mọi người cùng nhau dùng cơm đi. Mục Triệt vung tay lên, trên mặt có lấy không đặt đáy mắt cười. Đông Lâm, người trước cùng ta tới. Hiểu, ngay lúc này đám người truyền đến Lê Mộng kinh hô. Khả Nhu, đám người theo tiếng nhìn lại. Lâm Khả Nhu đã ngã xuống. Mục Đông Lâm tâm bị nhấc lên. Vô ý thức liền muốn hướng phía trước. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Liền nghênh đến Mục Tây Thần giống như cười mà không phải cười ánh mắt.